Tướng Giả, quyển 2 chương 83, nhập ma 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83, nhập ma 8A. Thi thể trong phòng đều hư thối rồi, hoặc là biến thành thấy khô, vì thế ngay cả những thanh âm này cũng không có nữa. Thanh âm một khắc trước còn làm ngươi buồn nôn, ở một khắc sau liền trở thành thứ tốt đẹp nhất trong hồi ức. Ngươi biết loại cảm giác này không? Đến cuối cùng ngươi thậm chí có thể nghe được thanh âm máu mình chảy ở trong mạch máu, nghe được thanh âm cơ bắp dần dần mất đi hơi nước biến hình, nghe được thanh âm túi vị khô quắt của mình, thanh âm ruột khô dính vào nhau xé rách, rất kỳ diệu phải không? Nếu ngươi nghe thời gian quá dài, ngươi tuyệt đối sẽ rất muốn nôn, nhưng vấn đề là ngươi không thể nôn. Trong ánh mắt của lão tăng mất đi toàn bộ hào quang, giống như tượng đá chết lặng nhớ lại cuộc sống tàn khốc mấy chục năm qua, lẩm bẩm. Đại tu hành giả mạnh hơn nữa cũng không thế hoàn toàn không ăn không uống, ngươi cần ăn vài thứ cho dù là cái rất khó ăn, nếu ngươi đem thực vật nhổ ra, vậy ngươi sẽ chết. Lão tăng bỗng nhiên tiếng bén nhọn thê lương hô, ta biết loại cách sống này so với cái chết càng thêm tàn khốc, lúc bị Kha Hạo Nhiên giam cầm ở nơi này, ta nên tự sát, nhưng gia hỏa này nhìn như hào phóng có được tâm tư so với ma quỷ càng âm hiểm hơn, hắn biết ta nếu lúc ấy ham sống một chớp mắt như vậy sẽ vĩnh viễn không nỡ chết. Hắn mới là ma quỷ thật sự. Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó hỏi, mấy chục năm thời gian, ngươi là dựa vào thức ăn gì chống đỡ được? Núi xương dưới thân lão tăng có, táo năm xưa, có cốt hài màu trắng, nhẹ thối khô xác chết, ánh mắt Ninh Khuyết rơi ở bên trên, nhịn không được nhíu mày. Mạc Sơn Sơn theo ánh mắt hắn nhìn lại, phát liệt dưới núi cốt thì có rất nhiều mảnh xương, những mảnh xương này như dấu vết dã thú cắn ăn lưu lại, đột nhiên nàng nghĩ thông một số chuyện, thân thể chợt cứng ngắc, sắc mặt dị thường tái nhợt. En nhìn phản ứng của hai người, lão tăng lớn tiếng cười thê lương bén nhọn tựa như một lão quỷ bi thương mang theo oán độc đang khóc, làn da trên mặt nhắn ở một chỗ, giống như khóc thực chỉ là đại khái bởi vì trong cơ thể thiếu nước ra giọt nước mắt kia lại là đục ngầu thạch nhũ. Nhìn giọt nước mắt già nua tim xé phổi như thế, nghĩ sơn môn mấy chục năm rắn nhất chi sợ cũng sẽ Ninh Khuyết lại hoàn toàn ia, nghe điên cuồng khóc cười xé tăng bị giam cầm ở ma tông chết, dù là người tâm địa cứng câm giác chua xót đồng tình, nhưng có cảm thụ phương diện này, nhìn lão thứ không cầu xin được. Tiếng cười điên cuồng của lão tăng dẫn dừng lại, đôi mắt như quỷ hòa nhìn mặt hắn. Ninh Khuyết nghiêng đầu nhìn tường đá, trầm mặc một lát sau đó nói. Đại khái là bởi lúc còn nhỏ gặp quá nhiều nguy hiểm, ta là một người rất thiếu cảm giác an toàn, lúc không có việc gì ta luôn thích nghĩ nếu ta xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Ai đem Tang Tang kia nuôi lớn, nếu Tang Tang xảy ra chuyện làm sao bây giờ, ta nên như thế nào mới có thể thuyết phục bản thân tiếp tục sống. Nếu có người giống như ngươi từng làm đối phó Tang Tang như vậy, ta sẽ thống khổ ở như thế nào mới có thể báo thù. Một đao đem ngươi giết tất nhiên là quá mức tiện nghi ngươi, đem tay chân ngươi ngâm đến trong thùng phân ngươi đại khái cũng không thể chống đỡ thời gian quá dài, không thể cho ngươi thừa nhận đau đớn quá mức lâu dài, ta tất nhiên cũng sẽ khó chịu. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn phía lão tăng, mỉm cười tán thưởng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nghĩ cuộc sống này của ngươi mấy chục năm qua, mới phát hiện thì ra tiểu sư thúc quả nhiên là nhân vật thiên tài nhất pháp thông gian ngâu thi ca bốn ố group tướng dạ tác giả, miêu nị vạn pháp thông, dù là tra tấn người cũng có thiên phú như thế. Ta không thể đồng tình ngươi, ta sẽ học loại phương pháp này, chỉ là hy vọng về sau sẽ không dùng đến. Lão Tăng không biết Tăng Tăng là ai, Mạc Sơn Sơn biết, nàng nhìn Ninh Khuyết một cái. Lão Tăng cười cười, không nói thêm gì, lúc trước chuỗi chất vấn kia, đã đem ý oán hận hắn tích lũy mấy chục năm giải trừ chút, hắn hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần làm. Hắn chậm rãi cúi đầu, đem đôi môi khô cạn dịu dàng rời về phía thiếu nữ dưới lòng bàn tay. Diệp Hồng Ngư lạnh lùng nhìn Lão Tăng, trên da thịt trần trụi lại không ức chế được sinh ra chút sợ hãi nhỏ nhô lên, trợn mắt nhìn bản thân bị xé rách thành mảnh thong thả ăn, ai cũng không thể hoàn toàn khu trừ sợ hãi trong lòng. Trong căn phòng tối tăm tịch mịch không tiếng động bỗng nhiên vang lên một tiếng sang, mát lạnh. Ninh Khuyết rút ra phác đao sau lưng, hai đầu gối chợt bắn ra tựa như con mãnh hổ ẩn núp ở trong ngọn cỏ dài cả đêm rốt cuộc bắt được điểm yếu của con mồi, đột nhiên hướng lão tăng trong ngọn núi xương vồ tới. Thân ở giữa không trung, một ánh đao rét lạnh giống như mưa to dài tới. Hắn cùng Mạc Sơn Sơn bị lão tăng liếc mắt một cái khống chế, thức hải bị thương nghiêm trọng, ý thức không thể khống chế được bất cứ bộ vị nào của thân thể mình, nhưng không tăng đang cúi đầu chuẩn bị cắn không thể chú ý động tĩnh của hắn thể của mình, mà lúc này lão tê máu thịt Diệp Hồng Ngư, hẳn là cơ hội tốt để đánh lén. Lúc trong ánh mắt lão tăng nhìn thấy trong tay Ninh Khuyết cách cố hắn chỉ có nửa thước, vô luận nhìn từ góc độ nào, hắn cũng không thể ngăn ánh đao kia, phác đao nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt, lão tăng đã nhìn thấy kia tâm ý liền động. Thánh, thế gian không có sự vật nào nhanh hơn tâm ý, một lực lượng tinh thần không mạnh lại cảnh giới dịu đến cực hạn từ trong ánh mắt lão tăng tàn mạn lộ ra, vô số cái xương trăng trong ngọn núi xương xác bởi ứng khí cơ, bay tán loạn lên, một cái xương đùi tráng kiện che ngang ở phía trước ánh đao sáng như tuyết đó. Cái xương đùi tráng kiện thuần trắng này, không biết là năm đó vị cường giả ma tông nào để lại, linh hồn sớm mất đi sự cường hãn vẫn còn, cùng đao mang va chạm mãnh liệt, xuất hiện một vết mẻ thật lớn, lại chưa có từ trong đó gãy ra. Cả căn phòng đều là phiến lung trận pháp tiếu sư thúc năm đó bày ra, phù văn hai vị sư huynh khắc trên pháp đao không thể hấp thụ được bất cứ thiên địa nguyên khí nào, hắn lại căn bản không thể chính diện đối kháng niệm lực của lão tăng trực tiếp khống chế cái xương đó. Ninh Khuyết thét lớn một tiếng, chỗ lưỡi đao truyền đến lực lượng cực lớn, trực tiếp làm xưởng cổ tay hắn gãy, thân thể bay vọt về phía sau, thân ở trên không một dòng máu tươi từ trong miệng phun ra. Giữa núi xương, những mà mờ hát vụn xương trăng kia bị niệm lực của lão tăng kích phát bám sát theo. Bốp bốp nện ở trên người hắn, liền giống như bão tố, ngay lập tức hắn liền gặp phải mấy trăm mấy ngàn lần đòn nặng, máu tươi không ngừng phun trào, xương trên người không biết đã gãy bao nhiêu cái. Ninh Khuyết nghe lời này, nhịn không đai ép cười hạ hạ lên, lại kích chương 83, nhập ma. 8B, bốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Ninh Khuyết nặng nề ngã trên mặt đất, lại một ngụm máu tươi phun ở trên vạt áo, cũng may bão tô những mẫu xương trắng cấu thành, rời khỏi phạm vi ngọn núi xương liền. Tốc tốc, xuống đất chưa công kích lần nữa. Đau đớn cuốn cuộn không ngừng từ các nơi của thân thể truyền đến, giống như toàn bộ xương gãy hết. Ninh Khuyết co mày, lấy phát đao đâm xuống đất muốn đứng lên, nhưng chung quy vẫn là không thể chống lại thương thế trong thân thể một đầu gối nặng nề quỳ xuống mặt đất. Lão tăng sắc mặt tái nhợt gò má lõm xuống, trong con ngươi u quang bừng lên, thân thể hơi lay động, rất rõ ràng vì ứng phó Ninh Khuyết đánh lén, hắn cũng trả giá thật lớn, lực lượng mấy chục năm tích tụ cùng lúc trước miếng máu thịt kia đều bị ép tiêu hao không còn, nhưng vô luận hắn suy yếu như thế nào, lòng bàn tay lại vân gắt gao khống chế Diệp Hồng Ngư. Tài quyết trận ngăn cách thiên địa khí tức đối với người tu hành mà nói là tồn tại khủng bố nhất. Bởi vì không có thiên địa nguyên khí tuyệt đại đa số đạo thuật đều hoàn toàn không thể thi triển, nhất là trong một cái liếc mắt đó của Liên Sinh Đại Sư lúc trước ẩn chứa vô thượng cảnh giới trực tiếp tổn thương thức hải người tu hành, làm bọn họ căn bản không thể dùng ý thức khống chế thân thể mình, kẻ ở mất đi bút lông, âm luật đại gia mất đi đàn 7 giây, có chiêu thức lại đánh mất toàn bộ năng lực, nghĩ hắn sẽ lâm vào trong tuyệt vọng hoàn loại tình trạng này, tựa như thư gia trong toàn. Nhưng Ninh Khuyết lại khác với tuyệt đại đa số người tu hành trên đời, hắn vừa mới học được tu hành, hơn 10 năm qua dãy dụa ở bên bờ sống chết, hắn dựa vào chưa bao giờ là cái gì đạo pháp phi kiếm mà là thân thể của mình cùng ba thanh đao phía sau. Bị Liên Sinh Đại Sư liếc một cái làm thương nặng thức hải cũng không thể khiến hắn lâm vào tuyệt vọng, bởi vì sau vô số trận chiến đấu mài rũa, lực khống chế của hắn đối với thân thể cường đại đến trình độ người bình thường rất khó tưởng tượng, thậm chí xương cơ thịt của thân thể có thể tự mình khống chế. Lúc trước trong đoạn thời gian đối thoại dài đó, hắn luôn không ngừng lấy tần suất tốc độ cao căng lên thả lỏng cơ bắp, chính là muốn cho thân thể thật sự khống chế mà làm ra ứng đối của mình. Người rất am hiểu chiến đấu, nhất là khi ở trong loại hoàn vọng này, hắn càng bình thực lực chênh lệch giữa tính cùng ý thức in lấy yếu địch mạnh, nhìn như tuyệt thức chiến đấu càng cường đại, chỉ tiếc bên đã lớn đến mức chỉ bằng phán đoán suy không thể bù lại. Chế đối với thân thể của ngươi lại mạnh đến trình độ bực này. Lão tăng hơi cảm thấy kinh ngạc nhìn Ninh Khuyết nửa quỳ trên mặt đất, hai hàng lông mày trắng chậm rãi nhướng lên, thấp giọng cảm khái. Hoàng nhân tuy khí lực cường kiện, nhưng ở trên ý thức cùng thân thể chủ phụ liên hệ so với ngươi lại vân có điều không bằng, không ngờ thư viện hành tẩu thế hệ này lại là tài liệu tu ma thượng hảo, đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc rồi. Ninh Khuyết bị thương nghiêm trọng, không thể nắm chặt chuôi đao trong tay nữa, thân thế lay động hai cái, rốt cục ngã trên mặt đất lần nữa, cũng chưa nghe rõ lão tăng nói những gì, lau máu khóe môi, thống khổ ho khan hai tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện lúc trước xảy ra quá nhanh, Mạc Sơn Sơn hoàn toàn không có bất cứ chuẩn bị tâm lý gì, lúc này nhìn Ninh Khuyết ngã ở trong vũng máu, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, lại không có cách nào đi qua xem hắn đến tột cùng thế nào rồi. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị Ninh Khuyết nhìn vẻ mặt nàng, gian nan lấy tay chống đất chậm rãi dịch chuyển qua cùng nàng ngồi tựa lưng vào nhau, lại thống khổ ho hai tiếng, thở hổn hển suy yếu nói. Tạm thời còn không thể chết nhưng lúc này thực không động đậy nổi nữa. Lão tăng nhìn hắn, càng xem càng vui mừng, tiếc hận nói. Mỹ tài lương tư như thế, nếu không phải đệ tử thư viện ta thật muốn đem một bát truyền cho ngươi, xem ngày sau ngươi đến tột cùng có thể đến một bước nào. Thần Linh Khuyết từng thực cho rằng mình là thiên tài tu đạo, nhưng đời này trải qua ngàn vạn vất vả mới bước vào đường tu hành, vừa vào đường tu hành đã gặp quá nhiều cường giả thật sự, còn có nhị sư huynh Trần Bì Bì quái thai bực này, lại gặp Thư Si Đạo Si những thiếu nữ thiên tài này, mới dần dần chặt đứt si niệm bậc đó, nhận thức được tư chất mình ở phương diện tu hành chỉ là hạng người chung chung. Cho nên lúc này nghe lão tăng cảm khái, hắn không khỏi cảm giác có chút quái dị, gian nan nhếch khóe môi, thở hổn hển tự giễu nói. Tuyết sơn khí hải chỉ thông 10 khiếu, lại cũng có thể là mỹ tài lương tư. Lão tăng nhìn hắn suy yếu nói, người nếu nguyện tu ma, dù là không thông một khiếu lại đã sao? Ninh Khuyết suy yếu dựa vào sau lưng Mạc Sơn Sơn, nhìn lão tăng trong núi xương gian nan cười, nói. Đại sư ta bây giờ nguyện ý theo ngươi tu ma, vậy ngươi có thể đem mấy người chúng ta thả đi hay không? Cần gì đánh sống đánh chết nữa? Lão tăng dùng ánh mắt thương xót nhìn cần gì nói giỡn. Suy yếu nói, lúc này Ninh Khuyết ho hai tiếng, thở hồn có thể lấy nhân cách phô tử thể, nói. Không phải nói đùa ta lão tăng gian nan nhất đời là địch so với bất luận kẻ nào trên đời đều biết bộ dáng chân thật của thư viện hơn, người khác có lẽ sẽ tin ta lại biết người của thư viện đi ra không một ai có thể tin. Ôi, cười nói, ta cùng Kha Hạo Nhiên cả san can dần thích ngực bụng khổ sở một trận, lại hẳn có thể đại ẩn nhẫn, lúc lão tăng nhìn hắn khó hiểu nói, trước vì sao lựa chọn thời cơ đó ra tay. Tuy nói thời cơ đó không tệ, nhưng chung quy vân là hơi sớm, nếu ngươi có thể đợi đến thời khắc ta cắn nuốt máu thịt kia chẳng phải càng hay hơn. Ninh Khuyết lau đi máu tươi ho ra, nói, quả thật sớm chút chủ yếu là ta không thích xem ăn thịt người. Nghe hai chữ thịt người, vẻ mặt lão tăng dần trở nên oán độc lạnh giọng nói. Ta can xương cốt làm thịt mấy chục năm, đến chút thịt cuối cùng kia cũng thành vụn củi không có nước ngươi cho rằng ngon. Lão tăng nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi tựa lưng vào nhau kia oán độc nói. Lúc trước hành tấu thế gian ăn thịt những người đó, có lẽ vì mưu kế càng nhiều là vì bản thân cường đại, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chính là một tên điên biến thái thích ăn thịt người? Chẳng lẽ ngươi cho rằng thịt người thực rất dễ ăn? Lão tăng nghĩ mấy chục năm trước vạt áo xanh bay qua ma điện kia, giống như bị thần kinh nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Hạo Nhiên đem ta nhốt ở trong địa ngục ngăn cách này, chính là muốn bức ta ăn thịt người, về sau lại có một gia hỏa tới nơi này, vô luận ta đau khổ cầu xin hắn như thế nào, hắn cũng không chịu thả ta hoặc giết chết ta, ngược lại lại đem lấy mấy chục thi thể ném cho ta làm cơm ăn, nói đây là Hạo Thiên ân thưởng đối với ta, nếu ta ăn người là ma, vậy bọn hắn là cái gì? Cách chương.